Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 104, tạp chí ra thị trường. Góc truyện audio.com. Thời gian như nước, đảo mắt liền trôi qua 3 ngày. Thứ 6, ngày này đối với Hoắc Văn Tuấn cùng với toàn bộ Phong Tình tạp chí xã, bao quát Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh, Hoàng Chiêm tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu một ngày. Bởi vì bọn họ bận rộn đã lâu, lúc này mới làm được tạp chí. Ngày hôm nay rốt cục muốn ra thị trường. Hoắc Văn Tuấn đã trước đó nhìn Dạng Khan, hết sức hài lòng, cơ bản đạt đến yêu cầu của hắn. Tuy rằng cùng hậu thế tạp chí lẫn nhau so sánh còn có chút tì vết, nhưng đặt ở bây giờ cái này 8 đỉnh điểm tiểu thuyết www.xbokt.xt info 10 năm đại, tuyệt đối là thuộc về siêu thời đại tác phẩm. Kết hợp toàn Hồng Kông đệ nhất bản ham shop tạp chí tên tuổi, tuyệt đối là một viên bom nổ dưới nước. Bất kể là Hoắc Văn Tuấn vẫn là Hoàng Chiêm, đều có lòng tin nổ phiên cả thị trường. Mà Hoàng Chiêm cũng thực hiện chính mình hứa hẹn, toàn cảng hơn 2 vạn cái sập báo toàn bộ phủ kín. Sáng sớm, Phiếu Thúc, Trần Gia Câu, Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh bọn người đi đến tạp chí xã. Còn có Mã Thanh Hà cùng Hà Mẫn, biết Hoắc Văn Tuấn làm tạp chí sắp lên thị, đều không hẹn mà cùng địa chủ động yêu cầu lại đây. Thực khi hiểu được hắn làm chính là một bản ham shop tạp chí sau, hai nữ đều ở trong lòng ám thối. Có điều ở biết rồi đối phương cũng sẽ đến, không biết xuất phát từ Hà loại ý nghĩ, cuối cùng vẫn là nhắm mắt đến đây. Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, Quan Đức Khanh cũng mang theo một bộ ngạo kiều dáng dấp đến. Thêm vào không mời mà tới Cinder. Trong lúc nhất thời bốn cái tuổi tác bất nhất, thiên kiều bá mị nữ hài vây quanh ở Hoắc Văn Tuấn bên người. Tranh kỳ đấu diễm, nhìn ra Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh một mặt ước ao. Trần Gia Câu khà khà cười quái dị trùng vị này tiểu lão đệ giơ ngón tay cái lên. Phiếu Thúc thì lại lộ ra nụ cười vui mừng. Vui cười hớn hở mà nhìn chính mình rất có nữ nhân duyên cháu trai. Ân, điểm này đúng là cùng chính mình năm đó rất giống a, quả nhiên trường đẹp trai chính là chiêu nữ nhân yêu thích. Có điều thân ở Hoắc Văn Tuấn nhưng không có những người này tưởng tượng như vậy hưởng thụ. Vừa thấy mặt, bốn cô gái trong lúc đó bầu không khí thì có điểm quái lạ. Mã Thanh Hà bĩu môi, u oán mà nhìn ba cái dáng dấp vóc người mỗi vẻ. Nhưng đều không so với mình thua kém nữ nhân. Hà Mẫn vẻ mặt thì lại có một ít lúng túng. Nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt ngũ vị tạp trần. Quan Đức Khanh trong miệng tuy rằng ngạo kiều, nhưng thân thể vẫn là rất thành thực đến rồi. Chỉ có điều nguyên bản hứng thú bừng bừng tâm tình lại thấy đến hiện trường mặt khác ba người phụ nữ sau khi nhất thời do nắng chuyển mưa, đáy lòng lần thứ hai bay lên một tia oán khí. Lập tức ba nữ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trang phục xem cái tiểu tiên nữ tự Cinder. Quan Đức Khanh không nói. Ngày hôm qua mới vừa gặp đối phương, chỉ là không nghĩ đến tiểu nha đầu này lại thật sự đến rồi. Không khỏi từ đáy lòng tuôn ra một luồng hờn dỗi. Mã Thanh Hà thì lại càng là trong lòng tức giận. Nàng vốn là cùng Cinder, Hoắc Tử Quân không hợp được, mà trải qua mấy ngày đối chọi gay gắt, sau, nàng đã phát hiện so với tính cách ngay thẳng, có sao nói vậy Hoắc Tử Quân. Cinder cái tên này nhìn như thục nữ, kỳ thực xấu bụng, mấy ngày nay liền thuộc nàng đối với Tuấn ca dây dưa nhất là ân cần. Vì lẽ đó hiện nay nàng kẻ đáng ghét nhất đã từ Hoắc Tử Quân đổi thành Cinder. Giờ khác này thấy cái tên này lại cũng tới, đáy lòng khỏi nói không có nhiều đau sắp rồi. Hà Mẫn đúng là cũng không quen biết Cinder, mặc dù là một trường học, nhưng Cinder mới bên trong 4, cũng không phải nàng giáo lớp học sinh. Nàng chỉ là đơn thuần nhìn thấy mấy ngày không gặp, Hoắc Văn Tuấn bên người liền lại xuất hiện một cái dáng dấp mỹ lệ vui tươi tiểu mỹ nữ. Trong lòng không kìm lòng được mà dâng lên một luồng ghen tuông. Đương nhiên, đối với ghen nói chuyện nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ba vị tỷ tỷ tốt, đón ba nữ hoặc xem kỹ hoặc căm thù ánh mắt. Cinder con mắt hơi chuyển động, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Mã Thanh Hà hừ một tiếng, xem thường quay đầu đi. Nếu không là trường hợp không đúng, nàng không phải cùng nha đầu này đổi lên không thể. Mà Hà Mẫn cùng Quan Đức Khanh thì lại có chút buồn bực. Cinder biểu hiện rất có lễ phép. Điều này làm cho hai nữ đều không tiện phát tác. Trong lòng úc khí không chỗ có thể tát bên dưới. Nhất thời đồng loạt mạnh mẽ trừng mắt Hoắc Văn Tuấn. Hoa tâm cây củ cải lớn. Hoắc Văn Tuấn một mặt vô tội. Bị các nàng nhìn ra cả người không dễ chịu. Vội vàng kiếm cớ rút người ra. Chạy đến tọa trấn chỉ huy Hoàng Chiêm bên người. Dò hỏi. Hoàng chủ biên. Thế nào? Tuấn thiếu ngươi tới thật đúng lúc. Hoàng Chiêm khóe miệng treo lên tự tin mỉm cười. Hết thảy đều đã chu bị thỏa đáng. Có thể bắt đầu rồi. Hoắc Văn Tuấn bỗng cảm thấy phấn chấn. Lại không lo được nhi nữ tình trường. Lúc này cao giọng nói. Vậy liền bắt đầu đi. Hoàng Chiêm gật gù. Cầm điện thoại lên. Bắt đầu phô hàng đem bán. Trải qua nhiều ngày chu bị, Phong Tình tạp chí chính thức ra thị trường. Lúc chạng vạng, lúc tan việc, Vượng Giác Đường trục chính cái khác sạp báo. Mới tan tầm những người đi đường phát hiện một cái biến hóa kinh người. Cái kia sạp báo trên xuất hiện chừng 10 bản bìa ngoài không bình thường tạp chí. Mặt trên ấn không phải bình thường nhìn thấy minh tinh, danh nhân, mà là một cái dáng dấp đẹp đẽ gợi cảm nữ lang. Nữ lang vóc người yểu điệu, biểu hiện quyến rũ, bộ ngực mềm giữa lộ, có thể gọi vưu vật, bày một cái vén người tư thế. Mặt mày trong lúc đó phong tình vô hạn, cứ việc không cái gì bại lộ địa phương, nhưng cực kỳ hấp người nhãn cầu. Đặc biệt nhất là nữ lang trên người có một luồng từ trong ra ngoài tản mát ra đặc biệt khí chất. Thanh thuần cùng quyến rũ cùng tồn tại. Một cái nhíu mày một nụ cười. Vén tâm hồn người. Thật giống như chuyên môn mê hoặc nam nhân mỹ lệ ma nữ. Khiến lòng người ngứa khó nhịn. Mặc dù biết nguy hiểm cũng không nhịn được muốn phải thân cận. Không ít đi ngang qua nam nhân thậm chí là nữ nhân. Đều không tự chủ được mà dừng bước. Phong Tình mùa thứ nhất lợi nhuận ngã vào thứ. Quan trọng nhất chính là khai hỏa danh tiếng. Để toàn cảng biết được có này quyền tạp chí tồn tại. Bởi vậy ngoại trừ bìa ngoài. Càng có một tấm to lớn áp phích dán đi ra. Ở Lăng Tổ Nhi vị này trời sinh quyến rũ người mẫu ra chỉ dưới. Có bao nhiêu náo động có thể tưởng tượng được. Bất luận nam nữ. Muốn không nhìn cũng không được. Nữ đương nhiên liền thật không tiện. Nam đương nhiên cũng không tiện rồi. Trước công chúng. Mọi người đều là nhã nhặn người. Sao được, nhưng nếu như buổi tối 7-8 điểm ra đến tiêu cơm, cái kia liền không giống. Cảnh tối lửa tắt đèn, ngược lại ngươi lại không quen biết ta. Một số da mặt dày, ban ngày cũng không đáng kể. Thực sự là cái kia cover girl quá câu hồn. Chỉ cần là nam nhân đều bị hấp dẫn lấy nhãn cầu. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hiếu kỳ lên. Này đến tột cùng là một bản ra sao tạp chí. Ông chủ, đây là cái gì tạp chí a? Phong Tình. Toàn cảng phần thứ nhất ham shop tạp chí. Không chỉ có xem thoải mái. Còn rất có thu gom giá trị. Còn có, đầu một kỳ, chính là thử nghiệm. Không dám nhiều ấn. Toàn cảng cũng mới 2 vạn bản. Mua được chính là kiếm được. Bao nhiêu tiền một bản? 10 khối, mắc như vậy, quý mị, không có chút nào quý. Đây chính là toàn cảng phần thứ nhất. Ta vừa nãy đã cùng ngươi nói rồi. Không giống nhau, không chờ sạp báo lão lại giải thích. Đã có người nói, ông chủ, cho ta đến một bản. Được, sạp báo lão cấp tốc rút ra một bản. Thu rồi tiền đối với người kia nói. Đẹp trai. Này tạp chí có bao nhiêu hỏa chính ngươi cũng nhìn thấy rồi. Nhanh tay có, tay chậm không a, ngươi có thể muốn nắm chặt cơ hội. Chính ta đều muốn lưu một bản. Vậy cũng cho ta đến một bản. Sạp báo trước cấp tốc trở nên náo nhiệt. Rất nhanh sẽ người đông như mắc cười. Ngay ở một ngày này, toàn cảng phần thứ nhất tạp chí Người Lớn chính thức diện thế. Còn đối với Hồng Kông 250 vạn nam nhân mà nói, phong tình xuất hiện. Không khác nào ở tại bọn hắn bình thản không có gì lạ trong cuộc sống bỏ ra một viên đạn hạt nhân. Hiệu quả, nổ tung, tình huống tương tự phát sinh ở Vượng Giác mỗi một cái sạp báo. Tương tự cũng phát sinh ở Tiêm Sa Chủy, Du Ma Địa, Vịnh Thuyên, trung tâm các nơi. Phong tình làm lần đầu đã thành công, phong tình đại bán rất bán. Nhưng tạp chí xã bên trong mọi người nhưng còn đang nóng nảy chờ đợi. Thời đại này thông tin kém xa tít tắp hậu thế phát đạt. Dù cho phong tình bán bạo, bọn họ cũng không thể ngay lập tức biết được. Chỉ có thể làm chia đều phát hiệp hội tin tức tặng lại. Đối với lần đầu xuất bản đem bán thành tích. Mặc dù là đối với này vô cùng tin tưởng Hoàng Chiêm, cũng không dám hứa chắc nhất định sẽ như dự liệu nóng này. Không khỏi vội vàng chờ đợi tin tức tặng lại. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Ở bề ngoài cố gắng chấn định, thực tế hai tay cũng đã thấm suốt mồ hôi nước. Việc quan hệ mình liệu có thể cá muối vươn mình, hắn cũng không nhịn được sốt sắng lên đến. Phiếu thúc Trần Gia Câu, Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh, cùng với Mã Thanh Hà bốn nữ. Tất cả đều căng thẳng chờ đợi. A Tuấn, Tuấn ca, nhất định sẽ thành công. Tất cả mọi người đều ở đáy lòng âm thầm cầu khẩn. Chỉ có Hoắc Văn Tuấn một mặt nhẹ như mây gió vẻ mặt. Tựa hồ tính trước kỹ càng. Hoàn toàn không có một vẻ bối rối lo lắng. Điều này làm cho mọi người không khỏi lòng sinh khâm phục. Hoàng Chiêm càng là cảm giác mình cùng đối với người. Còn nhỏ tuổi liền có như thế phong độ của một đại tướng. Mặc kệ lần này tạp chí thành tích là tốt hay xấu. Theo như vậy ông chủ tương lai tuyệt đối rất có khả năng. Keng keng keng, ngay ở tất cả mọi người tâm tư khác nhau chớp mắt. Một trận gấp gáp chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đại gia hô hấp một xúc, dồn dập sốt sắng mà nhìn sang. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.